Tả Lệ quay đầu lại, lãnh đạm nhìn cô. Cô vẫn còn dám quay lại trường. Thời Sơn tiến lên trước mấy bước. Bọn chúng là không bắt được tôi, có gì đáng sợ đâu chứ. Giọng điệu ngông nghênh thế kia, nghe chỉ muốn đánh. Thời Sơn nghiêng nghiêng đầu, hơi kỳ lạ. Tại sao anh lại nhắc nhở tôi? Nam chính có gì đó không đúng lắm. Xem ra cô chẳng biết gì cả. Một lúc lâu sau, Tả Liệt mới nói một câu. Thời Sơn hơi mông lung. Biết cái gì? Tả Liệt quay người, nhìn cô. Trong tay còn có thêm một tấm thiệp mời Hắc Kim. Hắn đưa tấm thiệp mời Hắc Kim cho Thời Sơn. Yến tiệc của huyết tộc sắp bắt đầu rồi. Yến tiệc của huyết tộc. Đó không phải là yến tiệc của huyết tộc. Đó không phải là yến tiệc của cả huyết tộc và huyết liệt. Phía tổ chức giải thích là để tăng tính giao lưu giữa huyết tộc và huyết liệt. Nhưng mỗi lần yến tiệc của huyết tộc đều không có kết cục gì tốt, cuối cùng đã hủy bỏ. Bây giờ tại sao lại bắt đầu lại? Huyết tộc có người tâm tư không thuần khiết, tình hình chúng ta hiện nay đang rất nguy hiểm. Cô phải tự cẩn thận. Tả Liệt nhìn Thời Sơn, không tiếp nhận thư mời, nên hắn liền vứt tấm thiệp lên chiếc bàn bỏ đi ở bên cạnh. Huyết tộc thuần chủng là đối tượng ghen ghét căm hận của bọn chúng. Tôi không muốn trở thành kẻ địch của cô. Quan niệm của huyết tộc thuần chủng và các huyết tộc khác không giống nhau, chính kiến cũng không hòa hợp. Nhưng huyết tộc thuần chủng là vì muốn nâng cao sức mạnh, chiếm vị trí quan trọng trong huyết tộc. Vì vậy, thực ra trong huyết tộc, tuy huyết tộc thuần chủng ở vị trí cao quý, nhưng không được chào đón cho lắm. Thời Sơn di chuyển đôi mắt. Ý của anh là nói người của huyết tộc đang đối phó với tôi. Thần sắc Tả Liệt hơi u ám. Không chắc. Không chắc. Không chắc là huyết tộc sao? Thời Sơn hơi nhíu mắt. Đây cũng không phải là trọng điểm anh muốn nhắc nhở tôi. Tả Liệt, đừng có nói vòng vo tam quốc. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Giữa huyết tộc thuần chủng cũng có tồn tại cạnh tranh, huống hồ cô và Tả Liệt cũng có một chút mâu thuẫn. Tả Liệt không thể nào tốt bụng mà nhắc nhở cô như vậy. Đúng là có chuyện nhờ cô giúp đỡ. Yến tiệc của huyết tộc lần này còn có một mục đích rất quan trọng, là chọn ra vua mới của huyết tộc. Tôi cần sự ủng hộ của cô. Cả trăm năm không có vua, tại sao lần này lại muốn chọn vua chứ? Từ khi huyết tộc và loài người ký kết khế ước đồng minh, sau khi vua Tiền Nhiệm chết, vua của huyết tộc cũng mặc định là không chọn lựa nữa. Trước này đều do mấy vị thân vương tiếp quản huyết tộc, quyền lực phân tán, hình thành cục diện cân bằng ổn định. Tôi cũng vừa mới nhận được tin này. Nếu không phải đột nhiên nhận được tin tức, hắn cũng không mạo hiểm chọn cô gái di nại này. Mấy năm nay hắn luôn bị những người bên kia bài xích, mặc dù cũng ngấm ngầm bồi dưỡng một chút, nhưng rốt cuộc cũng không thể bằng có sự ủng hộ của huyết tộc thuần chủng. Thời Sơn xoa xoa cằm nghĩ ngợi. Tôi không có hứng thú tham gia chuyện này, nhưng bọn chúng đắc tội với tôi thì tôi sẽ không ngần ngại tiêu hủy cái đám rác rưởi đó. Tả Liệt hơi suy tư một chút là hiểu ý nghĩ trong lời nói của Thời Sơn. Cô không giúp hắn, nhưng cũng không làm khó hắn. Điều kiện tiên quyết là đừng nên đắc tội với cô. Ngữ khí ngạo mạn này, nếu để đám người kia nghe thấy, chúng sẽ liều mạng nhảy lên đánh chết cô. Tả Liệt hơi thất vọng, nhưng hắn cũng hiểu, muốn cô ta giúp mình, có thể gần như là không. Suy cho cùng, gia tộc sau lưng cô ta. Biết là không thể, nên Tả Liệt cũng không ở lại lâu. Cuối cùng hắn nhắc nhở Thời Sơn cẩn thận rồi đi mất. Thời Sơn cầm lấy tấm thiệp mời, nhưng không mở ra xem. Ngón tay chuyển vào một cái, thu vào không gian. Gió mưa ập đến, đứng trên tầng thượng một lúc, Thời Sơn nhảy xuống tầng cao, rồi mất tích trong bóng tối. Thời Sơn không lộ mặt, người của huyết liệt có vẻ rất vội, rồi cuối cùng từ trường tản đi. Nhưng bọn chúng vừa đi, thì trong trường lại xảy ra một vụ hút máu. Lần này không ai khác, là bằng nữ cùng phòng của Ngải Duy. Trường học vẫn chưa yên tĩnh trở lại, thì lại có đại họa ập đến. Rất nhiều người yêu cầu nhà trường giải thích, còn có nhiều phụ huynh trực tiếp đến trường đón con về nhà, còn có cả chuyển trường. Phía nhà trường thì vô cùng lo lắng. Phòng hiệu trưởng: Anh Đỗ, các anh đã từng cam kết tuyệt đối không để chuyện này xảy ra thêm lần nữa, bây giờ các anh giải thích thế nào đây? Hiệu trưởng chất vấn Đỗ Tuyệt. Sắc mặt của Đỗ Tuyệt đầy vẻ không ngờ. Nhóm người hắn sắp xếp là giả vờ tản đi, Trong chỗ tối mai phục vẫn còn có người, nhưng trong tình hình như vậy vẫn có người chết. Hắn cảm giác mình đang bị khiêu khích. Đỗ tiên sinh, anh không có năng lực, tôi đề nghị phái người từng trải hơn đến. Hiệu trưởng hiểu nghiêm, hiểu về đồng minh quyết liệt, nói chuyện cũng rất mạnh mẽ dứt khoát. Hiệu trưởng, những chuyện này tôi sẽ giải quyết. Đỗ Tuyệt ngẩng đầu nhìn thẳng hiệu trưởng, ánh mắt của hắn ẩn hiện tinh quang và lạnh lùng. Hiệu trưởng bị ánh mắt đó nhìn đến mức sững người, khí thế đột nhiên giảm đi mất phân nửa. Cậu hãy nói thời gian chính xác. 3 ngày. Nếu trong 3 ngày tôi không bắt được, thì tùy đồng minh xử lý. Được, vậy tôi cho cậu 3 ngày. Đỗ Tuyệt từ phòng hiệu trưởng đi ra, hắn mệt mỏi dày dày huyệt thái dương. Mấy ngày nay hắn đâu nghỉ ngơi nổi. Quay lại chỗ tập kết tạm thời, người của Đỗ Tuyệt lập tức vây quanh. Đội trưởng, sao rồi? Tranh thủ thêm được 3 ngày. 3 ngày mà vẫn không bắt được gì này thì chúng ta phải quay về đồng minh chịu phạt. Cả đám người họ đều nhìn nhau. Bọn họ canh giữ lâu như vậy, đến cái bóng của Di Nại họ cũng không thấy. Bên cạnh cô ta không phải còn có cả cái tên tay ẩn kia sao? Một người lên tiếng giọng nhỏ nhẹ. Lần trước thấy đội trưởng vì nể người đàn ông đó mà bỏ qua cho Di Nại. Chuyện lần trước chưa có đủ chứng cứ, lần này chúng ta chứng cứ đầy đủ, chúng ta chỉ theo việc mà làm. Hỗn hồ, tay ẩn cũng không còn bên cạnh cô ta nữa. Đội Tuyệt đẩy chiếc mắt kính, thu lại sự lạnh lùng trong ánh mắt, sau đó lạnh lùng lên tiếng. Thời gian không nhiều, cô ta nhất định còn trong trường. Đêm nay sắp xếp dụ cô ta ra. Đội trưởng, có điện thoại. Những người xung quanh hắn lần lượt tản ra làm việc. Đỗ Tuyệt đi nghe điện thoại. Đội trưởng, chúng tôi phát hiện thấy một ngôi mộ ở ngoại thành. Có lẽ anh cần tới xem. Ngoài ô thành Bắc. Mộ gì? Bây giờ hắn bận ngập đầu, đâu có thời gian mà đi xem cái mộ gì chứ. Chúng tôi cũng không chắc. Niên đại thì có vẻ rất lâu. Hơn nữa bên trong tôi cũng không thể nói rõ ràng qua điện thoại được. Đội trưởng, anh đích thân đến đây một chuyến sẽ tốt hơn. Đội Tuyệt bóp 2 đầu lông mày, 3 giây sau mới trả lời. Được, chiều tôi sẽ qua. Bên kia còn nói thêm vài câu nữa, sau đó Đội Tuyệt mới tắt máy. Ngoại ô thành Bắc. Tay ẩn muốn nói gì với hắn đây? Hay là nói đây là một cái bẫy? Thời Sơn đương nhiên vẫn chưa rời khỏi trường. Lúc này cô vẫn đang đứng xem nam chính nữ chính, nhưng cô không hề cố ý đứng xem. Cô chỉ đứng trên tầng thượng hóng gió. Ai mà biết được nam chính và nữ chính lại lên đó. Là một tiểu công chúa có khả năng ẩn mình đạt đến trình độ tâm sư, không muốn để Tả Liệt và Ngải Duy phát hiện ra, nên chỉ có thể tiếp tục trốn. Ngải Duy có vẻ như có chút không bằng lòng. Cô ta đi rất chậm, thậm chí mỗi bước đi đều rung lên. Thời Sơn chống cằm, vẻ mặt ngạc nhiên. Thử nói xem, nữ chính bị dọa đến mức thế, sao cô ta không về nhà luôn đi? Cô ta như vậy, không phải là muốn bị ngược đãi à? Cô sợ tôi đến mức đó sao? Mặt cô ta lại có vẻ bị tổn thương. Ngải Duy mím chặt môi. Anh tìm tôi có chuyện gì thì mau nói đi. Lúc nữa, tôi không tìm thấy tôi, anh ấy sẽ rất lo lắng. Tả Liệt bước về trước vài bước, Ngải Duy liền lùi về phía sau. Sau sự kháng cự và sợ hãi, trong đáy mắt đều hiện lên rõ ràng. Nếu phát triển theo kịch bản, Di Nại phá rối bên chỗ tư không táp, Ngải Duy vì ghen sẽ qua lại với Tả Liệt, rồi dần dần thích Tả Liệt. Nhưng Thời Sơn hoàn toàn không quấy rối tình cảm của cô ta và tư không táp, Ngải Duy và Tả Liệt cũng chẳng tiến triển thêm gì. Ngược lại về những chuyện xảy ra ở trường mà đâm ra kháng cự Tả Liệt. Trong lòng khó chịu, nhưng Tả Liệt vẫn nói ra hết những gì muốn nói. Em hãy đi cùng với anh đi. Em ở cùng với Tư Không Tác, sẽ chịu thiệt thòi. Em và Tư Không rất ổn. Tả Liệt, sau này chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa. Anh hãy mau rời khỏi trường đi. Nếu bọn họ phát hiện anh thì sẽ... Ngải Duy, em vẫn còn quan tâm anh. Hãy đi cùng với anh, anh sẽ bảo vệ em. Tả Liệt hơi thất vọng, nắm chặt lấy tay của Ngải Duy. Tả Liệt, anh làm tôi đau đấy. Ngải Duy vung tay ra, Tả Liệt vờ như không nghe thấy gì, vẫn nắm chặt tay của Ngải Duy. Sắc mặt có chút hung hãn. Tôi không tác, không phải là người tốt. Em phải tin anh. Tá liệt, Ngải Duy không vùng vẫy ra được, chỉ có thể nhịn đau, gương mặt nhắn nhó. Con người của Tư Không rất tốt, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Lúc đầu không phải là anh giúp tôi theo đuổi anh ấy sao? Sao bây giờ lại nói những lời này? Tả Liệt đột nhiên buông tay Ngải Duy, hắn như bị đả kích, liền lùi về phía sau mấy bước. Đúng vậy, là hắn đã đưa cô vào tay của Tư Không Tác. Ngải Duy ôm lấy cánh tay của mình mím chặt môi. Anh hãy bảo trọng. Lúc cô ta quay người đi thì đột nhiên bị ai đó kéo lại, bị ấn vào một lồng ngực lạnh như băng, rồi tiếp theo môi cô bị phủ kín. Ngải Duy trợn trừng mắt, tay nhanh hơn não, cô giơ tay một cái tát vào mặt Tả Liệt. Tả Liệt sững người, buông tay rời khỏi người cô. Tả Liệt, anh điên rồi. Ngải Duy dùng sức lau miệng mình, nước mắt không ngăn được, cứ thi nhau rơi xuống. Tả Liệt nhìn cô ta không nói gì, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi, đau khổ, hối hận. Ngải Duy bị ánh mắt đó nhìn đến mức đầu óc bối rối, cô ta quay người chạy xuống tầng dưới. Người cô thích là Tư Không Tác, Tả Liệt là ma cà rồng. Ngải Duy không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng, lảo đảo chạy xuống tầng dưới. Lúc xuống tầng, cô ta đạp hụt chân, cơ thể cô ta mất cân bằng, cả người như muốn ngã nhào xuống. Đúng lúc đó, bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện một bóng người đỡ cô đứng vững. Ngải Duy kinh hồn, vẫn chưa ổn định lại, một lúc lâu sau mới chuyển mắt nhìn rõ người đỡ mình. Nỗi sợ hãi và tủi thân vừa rồi lập tức bộc phát, cô nhỏ giọng khóc nấc lên. Tư Không, cô bé ngốc, có chuyện gì? Ai ức hiếp em? Tư Không ôm lấy khuôn mặt trái xoan của Ngải Duy để cô nhìn mình. Không có gì. Ngải Duy lúng túng lên tiếng. Nếu Tư Không biết cô đi gặp Tả Liệt, anh ta nhất định sẽ nổi giận. Em nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua nên thấy hơi sợ. Đừng sợ. Khóc nhiều rất xấu đấy. Tư Không nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Ngải Duy nhỏ giọng đáp một tiếng. Tư Không Tác ôm Ngải Duy vào lòng, ánh mắt như có như không quét lên tầng trên. Tả Liệt cúi đầu, hắn đứng ở đó, nhìn hắn có chút đáng thương. Thời Sơn nhảy ra từ trong bóng tối. Nếu đã muốn có cô ta như vậy thì bắt cô ta về đi. Sao cô lại ở đây? Tôi vẫn luôn ở đây mà. Chỉ là anh không phát hiện mà thôi. Lời đề nghị vừa rồi của tôi anh cũng nên cân nhắc. Chàng trai, hãy chú ý nhé. Thực ra Thời Sơn rất muốn nói để hắn thay đổi, đi hái bông hoa khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thôi vậy, chuyện này có liên quan gì đến cô đâu, vì kia nhà cô còn chưa thấy tung tích kìa. Trong nguyên tác, nữ chính đứng núi này trong núi nọ, biến nam chính thành kẻ dự bị, sau khi chia tay với Tư Không, liền lập tức ngã vào lòng nam chính. Mắt của Tả Liệt trừ xuống, không phải hắn chưa nghĩ đến việc cướp cô ấy đi, nhưng làm như vậy có tác dụng gì, cô ấy không thích lắm. Tả Liệt rời khỏi trường học, quay về huyết tộc. Thời Sơn không còn kịch hay để xem, nên đành tiếp tục tìm tiểu tiện nhân hãm hại mình. Có thù không báo, phì tiểu nhân. Giảm hãm hại bản cô nương à, chán sống. Trời tối, Thời Sơn nhìn thấy tên ngu dốt Độ Tuyệt đang đặt bẫy ở phía dưới, đến giữa đêm cũng không thấy động tĩnh gì. Thời Sơn dựa vào thân cây, đợi lâu đến mức phát chán luôn. Đúng lúc ấy đang chuẩn bị rời đi, tán cây trên đầu đột nhiên đổ xuống một bóng đen. Thanh kiếm sắc đột nhiên xuất hiện, xoẹt qua một cái rồi chém thẳng tới bóng đen kia. Bóng đen thu mình về phía tán cây, kèm theo tiếng là cây xào xạc. Sau đó biến mất không tung tích, làm bản cô nương sợ chết được. Thật sự Thời Sơn bị dọa đến chết khiếp. Cô cũng là người, đột nhiên có thứ gì đó xông ra. Đây được coi là phản ứng rất bình thường. Nhưng mà thứ đó là thứ gì? Mà là im hơi lặng tiếng tiếp cận cô. Thời Sơn nổi hết da gà, rồi ngước lên nhìn tán cây. Bên trên tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Thứ đồ đó nếu như có ở đây trước khi cô đến, thì có lẽ kỹ năng ẩn náu còn cao hơn cả cô nữa. Lúc Thời Sơn đang nghi hoặc, từ phía xa bỗng vang lên tiếng hét chói tai. Tiếng nói đó chứ đừng sợ kinh sợ tột bậc. Thời Sơn xách kiếm lao vội đến, nhìn thấy một đám người vây quanh một cái bóng đen. Toàn thân hắn bọc một màu đen tuyền, đến đầu cũng bị bọc lại. Nếu đổi thành màu trắng thì nhất định là xác ướp. Trong tay bóng đen vẫn đang ôm một nữ sinh. Tiếng hét thất thanh đó được phát ra từ miệng nữ sinh này. Di này, hôm nay cô không còn đường chạy trốn nữa đâu. Cứu tôi. Cô nữ sinh bị bóng đèn ôm chặt, gương mặt sợ hãi cầu cứu. Bóng đèn đột nhiên áp lại gần cô gái, cắn một cái vào cổ cô gái. Trong tiếng kêu thất thanh của cô ấy, tiếng nuốt lập tức vang lên rõ rệt đến lạ lùng. Trong lòng Thời Sơn hơi ghê tởm, vô duyên vô cớ nghĩ đến cảnh tay ẩn ép mình uống máu. Nếu chỉ cho cô nhìn thấy máu hoặc ngửi thấy mùi máu tanh thì cô sẽ không có ác cảm gì. Nhưng thứ chất lỏng linh dính ấy chảy vào cổ họng cô, dần dần đi vào thực quản. Thời Sơn hít một hơi thật dài, kìm nén cảm xúc bùng nổ trong lòng. Đợi khi cô ngẩng đầu nhìn qua bên kia thì bên đó đã đang đánh nhau rồi. Bóng đèn bị bao vây tấn công, một người tiếp cận bóng đen đột nhiên nhảy lên đầu hắn rồi kéo mảnh vải đen xuống. Mảnh vải đen bị kéo xuống để lộ dung mạo bị vải đen che đi. Đồng tử của Thời Sơn đột nhiên co lại. Cô ta là ai? Lúc này mặt Thời Sơn ngay ra, thế quái nào có người giống Di Nại y hệt như vậy? Hệ thống, ra đây. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện tử tế với nhau. Chắc chắn là kịch bản do hệ thống ngu dốt kia thêm vào. Ký chủ, trước đây tôi đã nhắc nhở cô, độ khó của kịch bản sẽ càng ngày càng tăng. Xuất hiện thứ gì cũng đều là bình thường cả. Bình thường cái con khỉ ấy. Độ khó của kịch bản tăng là cậu có thể tùy ý thêm tình tiết được sao? Đây là ai đây? Cậu nói đi. Ký chủ, tôi không có hề thêm bừa tình tiết nào cả. Tình tiết này đều đã được thiết lập sẵn, nó đâu dám tùy tiện sửa đổi. Ký chủ đã quá đề cao nó rồi. Vậy cậu nói xem, con khốn này là ai đây? Cô ta nhớ rất rõ, nguyên chủ cài đặt là cô độc, không có người nhà. Cô độc không có người nhà hiểu không? Không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào cả. Từ đâu lại chui ra chị em sinh đôi này? Từ đá sao? Kỳ chủ thật đáng sợ. Hệ thống này xin chọn tắt offline vậy. Thời Sơn không nhận được phản hồi của hệ thống, cả người rơi vào trạng thái nóng nảy, bực bội. Vùng thanh kiếm trong tay, Thời Sơn trực tiếp xông ra. Đột nhiên có người xông ra, đám người bên kia cũng giật thót mình. Kết quả là họ nhìn thấy người xông ra lại tấn công người mà họ đang bao vây. Trong lòng ai cũng thấy hoài nghi. Sau khi họ nhìn thấy chính diện, đám người này mới không khỏi kinh ngạc. Sao lại có hai Di Nại? Tổ trưởng à, mau qua đây, có yêu quái à? Di Nại số 2 có lẽ không ngờ Thời Sơn lại đột nhiên xông ra, nhất thời không phòng ngự nên bị Thời Sơn đánh úp. Giả mạo tôi có vui không? Dám mượn mặt bà đây để làm chuyện xấu à? Bà đây còn chưa bao giờ làm. Trốn cái gì? Có bản lĩnh giả danh thì đừng có trốn. Có lẽ Thời Sơn thực sự nóng vội, ra tay một cách đáng sợ. Di Nại số 2 thấy mình không đánh bại được liền bỏ đi, nhưng chạy chưa được hai bước thì bị Thời Sơn chặn lại. Mày chạy đi đâu đây? Di Nại số 2 không chạy thì đứng đợi chém thành trăm mảnh hay sao? Cô ta không hề biết lực chiến đấu của Di Nại số 1 mạnh như vậy, còn có cả thanh kiếm đó. Vừa rồi dọa được cô thật đúng là gặp may. Di Nại số 2 nhanh chóng trấn tĩnh lại. Chị định nói chuyện này trước mặt bao nhiêu người như vậy sao? Chị cái đầu mày á, sao bản cô nương lại không biết có cô em gái lớn như thế này chứ? Có chuyện gì mà không thể nói ở đây? Di Nại số 2 nghĩ cô ta không tò mò mình gọi cô ta là chị sao? Không tò mò sao mình lại giống cô ta sao? Phản ứng này không giống với những gì cô ta dự liệu. Nhìn đám người đang bao vây xung quanh, Di Nại số 2 có chút vội vàng. Chị à, bọn chúng là người đồng minh huyết liệt, chúng ta nên đi khỏi đây trước đi, rồi nói tiếp. Hờ, đám thiểu năng cũng khiến mày sợ hãi đến như vậy, mà còn mặt mũi gọi bà đây là chị à? Khóe miệng của Di Nại số 2 rung lên. Tại sao trước đây cô không biết Di Nại lại là một người tự cao tự đại như vậy, còn dám nói người của đồng minh huyết liệt là một đám thiểu năng? Nếu bọn họ thiểu năng thật, thì 100 năm trước tại sao huyết tộc lại ký khế ước đồng minh với họ? Sắc mặt của Di Nại số 2 lạnh đi, xông tới tấn công Thời Sơn. Nhưng đây chỉ là động tác giả. Đúng lúc Thời Sơn dùng chiêu phản kích lại thì cô ta liền bay thẳng lên đỉnh tòa nhà. Thời Sơn tay lầm lầm thanh kiếm, nhìn theo bóng dáng cô ta biến mất trên đỉnh tòa nhà. Cả đầu đều là con thiểu năng đấy từ đâu chạy tới vậy? Tâm trạng Thời Sơn không tốt, không muốn phản ứng lại với đám người muốn chết. Nhưng lúc đám người kia vẫn chưa sắp xếp thành thế tấn công, cô cũng nhảy lên đỉnh tòa nhà, rồi chỉ nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Đám đồng minh huyết liệt hoàn toàn bị coi thường. Sức bật tốt thì giỏi lắm à? Có bản lĩnh thì xuống đây đánh một đi. Thời Sơn đuổi theo di nại số 2, nhưng hơi thở của cô ta biến mất tầm mất tích ở phía tòa nhà nhỏ gần đó. Thời Sơn đứng trước tòa nhà nhỏ, một tay chống cằm, ngước nhìn tòa nhà. Tòa nhà nhỏ chỉ có 4 tầng, nhìn rất cũ kỹ, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Đứng cạnh tòa cao ốc lớn, trông nó thật kỳ quái. Thời Sơn đứng nhìn một lúc, cô rút thanh kiếm, rồi xông vào trong. Bên trong như bị bỏ hoang, nhưng phía trong thoáng có mùi máu tươi bay ra. Càng đi sâu vào trong, mùi máu tươi càng nồng nặc. Thời Sơn cầm thanh kiếm, gõ gõ vào đống kim loại phế liệu bên trong. Âm thanh truyền đi rất xa. Thời Sơn đưa mắt nhìn ngó xung quanh, nơi đây khá giống với phòng thí nghiệm cũ nát. Cô cứ đi một đoạn, rồi lại dừng một lúc, cuối cùng dừng lại ở chỗ cánh cửa sắt đã bị hàn gỉ. Cô dùng thanh kiếm chặt đứt dây xích khóa trên cánh cửa sắt phát ra âm thanh két két, mùi hôi thối, mùi máu tươi nồng nặc từ bên trong ập vào mặt. Cảnh tượng bên trong và bên ngoài cánh cửa sắt hoàn toàn khác nhau. Thiết bị bên trong cánh cửa sắt đều là mới tinh. Mùi hôi thối bốc ra chính là từ thi thể bên trên chiếc bàn phẫu thuật. Thời Sơn chau mày bước tới gần quan sát. Là ma cà rồng. Có người tự ý nghiên cứu ma cà rồng sao? Thời Sơn không tìm thấy người trong căn phòng cũ nát này, nhưng căn phòng sạch sẽ dùng để làm phòng thực nghiệm này lại nhìn thấy mấy phòng liền. Di nại số 2 kia muốn dụ cô đến đây làm gì? Cùng cục, âm thanh cứ nói tiếp nhau vọng đến từ xung quanh Thời Sơn. Sắc mặt Thời Sơn không chút phản ứng, ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chăm phía ngoài tòa nhà. Bóng đen đột nhiên hiện tới, cô gái màu danh cô cười tươi rói, giơ tay vẫy vẫy cô, đôi môi mấp máy. Thời Sơn không nghe thấy cô ta nói cái gì, hình như cô ta cũng chợt nghĩ ra, rồi lách mình rời khỏi. Một lúc lâu sau, lại quay lại, cầm theo một tờ giấy trắng. Trên tờ giấy có vài chữ rất to, dùng một chất lỏng màu đỏ để viết lại. Tự lo cho tốt. Có 4 chữ ý nghĩa rất sâu xa. Thời Sơn nghiêng cổ trái, nghiêng cổ sang phải, khóe miệng dần cong lên. Như chế giễu, như coi thường. Mặt có di nại số 2 bên ngoài biến sắc. Cô ta cầm tờ giấy rồi nhanh chóng biến mất. Thời Sơn bước đến trước khung cửa sắt, cầm thanh kiếm gõ gõ vào trong không trung. Kẹt kẹt, một nguồn lực cản từ thanh kiếm truyền đến. Bọn chúng muốn làm gì? Thời Sơn nhấc thanh kiếm, gương mặt suy nghĩ đăm chiêu. Phía xa tòa nhà nhỏ, một bóng người đứng dưới tán cây, bỗng rầm che mất diện mạo của hắn. Nhưng từ thân hình có thể nhận biết đây là một người đàn ông. Trong tay hắn cầm một chiếc ống nhòm, đang nhắm về phía vị trí hiện tại của Thời Sơn. Chủ nhân, đã nhốt cô ta kỹ càng rồi ạ. Di nại số 2 không biết từ đâu xông ra, vừa cung kính vừa cẩn thận đứng phía sau người đàn ông kia. Ừ, tại sao chúng ta không giết cô ta? Di nại số 2 không hiểu hỏi lại. Đã bắt được cô ta rồi, muốn giết cô ta thì quá dễ dàng đối với chủ nhân. Cô ta vẫn còn công dụng. Đây không phải là chuyện cô nên hỏi. Mặt di nại số 2 biến sắc. Là Lăng Hương quá lời, xin chủ nhân thứ lỗi. Đi đi. Người đàn ông thu lại ống nhòm rồi quay người rời đi. Lăng Hương đứng phía dưới tòa nhà ngước nhìn lên, nhắm mắt theo đuôi người đàn ông đó, rồi dần biến mất trong bóng đêm. Ngũ hành trận. Thời Sơn thật không ngờ ở đây mà cũng có thể nhìn thấy thứ này. Uy lực còn không tệ, nghĩ lại cũng thấy bình thường. Không gian này có linh khí, chứng tỏ đám người có chút đặc biệt nơi đây cần linh khí. Khởi động ngũ hành trận thì cần mượn linh khí của trời đất. Nhưng tại sao bọn chúng chỉ nhốt cô mà không giết cô? Lẽ nào bọn chúng thấy bản cô nương quá đẹp nên không lỡ ra tay? Thời Sơn dùng thanh kiếm chống vào dụng cụ cũ nát bên cạnh. Âm thanh yếu ớt từ trong bóng tối vọng đến. Có thể sống thêm được vài ngày, lựa chọn của các ngươi cũng không tệ. Đi phá trận. Thời Sơn bỏ kiếm ra, thanh kiếm dường như không sẵn lòng lắm. Lẽ nào ngươi còn muốn ta đi sao? Đi hay không thì tùy, không đi thì chúng ta nhốt ở đây cả đời đi. Thời Sơn ngồi lên chiếc bàn ở bên cạnh. Chủ nhân tùy hứng như vậy thật sự được sao? Người bên ngoài đang tính kế với người, người không đi chém bọn chúng sao? Sao có thể để đám khốn kia hung hăng làm càn như vậy? Tính cách của chủ nhân nhà tôi đột nhiên trở nên ngoan cố như vậy. Không hiểu à? Online đợi, rất gấp. Cuối cùng Thanh Kiếm vẫn không cam tâm tình nguyện đi phá trận. Rõ ràng chỉ cần chủ nhân giơ tay là có thể giải quyết được chuyện vặt vãnh này, tại sao lại cầm nó đi chứ? Thanh Kiếm rất tủi thân, vì vậy lúc phá trận rất thô bạo. Đợi sau khi nó phá trận rồi, cả tòa nhà nhỏ này cũng sụp luôn, làm Thời Sơn dính bụi đầy mặt. Kiểm sát thản nhiên đứng trước mặt Thời Sơn, tại căn nhà cũ nát này không chịu nổi nhiệt, chứ không phải lỗi của nó. Thời Sơn lau mặt phủi bụi trên váy, mà không chút cảm xúc, cầm Thanh Kiếm bước ra ngoài. Thời Sơn như người rảnh rỗi, quay về biệt thự tắm gội, thay quần áo. Thậm chí còn nhằn rõ đến mức tới chỗ lương cách xem qua. Hệ thống và Thanh Kiếm đều ngẩn ngơ không hiểu. Tại sao ký chủ lại bình tĩnh như vậy? Không khoa học. Lúc này đáng lẽ cô nên điên cuồng chạy đi hủy diệt toàn thế giới mới đúng. Là cách mở máy của nó hôm nay không đúng sao? Nhất định là như vậy. Tắt máy. Khởi động lại. Ký chủ vẫn thảnh thơi xem phim. Ký chủ, cô làm như vậy hệ thống tôi rất sợ hãi. Chủ nhân, người mau tới đây, não của ký chủ bị ngấn nước rồi. Sau khi Thời Sơn bình tĩnh một cách lạ thường như vậy được 3 ngày, cuối cùng cũng đến lúc bắt đầu cuộc hành trình về huyết tộc. Giữa huyết tộc và loài người có kết giới, yến tiệc của huyết tộc bắt đầu. Trong lâu đài chỗ kết giới có người chỉ dẫn của huyết tộc. Loài người đại đa số đi theo đoàn, huyết tộc thì cứ một mình một bóng. Thời Sơn cầm thiệp mời, đưa cho người chỉ dẫn huyết tộc đứng canh ở chỗ có giới. Người chỉ dẫn huyết tộc đặt thiệp mời lên một chiếc bục, màn hình máy tính lập tức xuất hiện một khung màu đỏ. Người chỉ dẫn ngẩng đầu đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thời Sơn. Ở đây bọn họ chỉ có thể xem được cấp bậc của thiệp mời, không thể xem được thiệp mời là của ai. Thiệp mời này là hạng S, là tấm thiệp mời cao cấp. Người nắm giữ tấm thiệp mời này không phải là huyết tộc thuần chủng, thì cũng là nhân vật lớn, có chức vị tương đối cao trong một gia tộc, có địa vị lớn nào đó. Vì vậy, người chỉ dẫn hơi kinh ngạc, nên đặt tấm thiệp mời thêm một lần nữa. Kết quả vẫn như vậy. Hắn trả lại tấm thiệp cho Thời Sơn, rồi thầm đề cao cảnh giác. Rất xin lỗi quý cô, thiệp mời của quý cô không dùng được. Tại sao? Như màn hình hiển thị, tấm thiệp của cô đã được sử dụng rồi. Lời nói của người chỉ dẫn rất khéo léo, hắn không nói trực tiếp là cô cầm tấm thiệp giả, đã bị sử dụng. Sắc mặt của Thời Sơn để lộ nụ cười chế giễu. Dám nhốt cô, rồi còn mạo danh cô đến tham gia yến tiệc của huyết tộc. Động cơ này đúng là làm cho người khác rất tò mò. Khi người chỉ dẫn nghĩ rằng cô gái đối diện sẽ chất vấn, gây rối, thì cô lại lấy tấm thiệp lại, rồi vừa cười vừa nói. Có thể giúp tôi liên lạc với khắc nhĩ không? Người chỉ dẫn hơi ngạc nhiên, người phụ nữ này có quen biết với thân vương khắc nhĩ à? Đương nhiên là có thể, xin quý cô đợi một chút. Trong huyết tộc, có một vài người đều bị cao quý, không có nghĩa là tất cả mọi người trong huyết tộc đều biết. Vì vậy, khi gặp phải tình huống này, người chỉ dẫn sẽ tìm cách chứng thực cẩn thận. Hắn quay người gọi tới mạng nội bộ của bên khắc nhĩ. Chào ngài, xin hỏi thân vương khắc nhĩ có đó không? Là thế này, thiệp mời của một quý cô có chút vấn đề. Cô ấy hình như có quen thân với thân vương khắc nhĩ, nên chúng tôi muốn xác thực với thân vương khắc nhĩ. Người chỉ dẫn quay đầu lại nhìn Thời Sơn. Xin hỏi họ tên của quý cô. Dì Nại. Sau chút nữa người chỉ dẫn làm rơi điện thoại trong tay. Dì Nại, con gái nuôi của thân vương khắc nhĩ sao? Giờ con chứng thực cái con khỉ gì nữa đây? Cả huyết tộc đều biết Dì Nại là nghĩa nữ mà thân vương khắc nhĩ vô cùng sủng ái, nhưng rất ít huyết tộc từng gặp vị này. Người chỉ dẫn run run tắt điện thoại. Thái độ trước của hắn chỉ là ở mức đúng mực, còn bây giờ thì cung kính tôn trọng. Bên thần vương sẽ cử người tới đón cô, mong cô vui lòng đợi một chút. Thời Sơn được đưa đến phòng nghỉ ngơi riêng ở bên cạnh. Tim người chỉ dẫn đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. May mà tính cách của vị này khá tốt, nếu đổi thành người khác có lẽ sớm đã gây chuyện với hắn. Hắn ngẩng đầu lại thấy người đi vào, liền lập tức xấu đi cảm xúc của mình, mỉm cười nhìn người đi tới. 30 phút sau, một nam một nữ đi vào chỗ này. Người đàn ông kia có vẻ đứng tuổi, nhưng cô gái đi cùng lại rất trẻ, ăn mặc kiểu học sinh, ánh mắt dò xét cẩn thận quan sát xung quanh. Vui lòng xuất trình thiệp mời, người đàn ông đưa thiệp mời ra, người chỉ dẫn nhanh chóng biết được cấp bậc của tấm thiệp là hạng A. Trong loài người, người huyết liệt có uy vọng, có thực lực mới có thể nhận được thiệp mời hạng A. Hắn không nói không rằng, đưa lại tấm thiệp mời. Mời hai vị vào phía trong, sẽ có người đưa hai vị vào huyết tộc. Hãy vui lòng mang theo thiệp mời bên mình, tránh để mất. Chú hai, cô gái hơi sợ sệt gọi một tiếng. Đi theo chú là được, không phải sợ. Cô gái gật đầu, cùng người đàn ông đi vào trong. Kết quả là chưa đi được hai bước là dừng lại. Một đám người từ lâu đài đột nhiên đi ra. Người thanh niên đầu tiên trẻ trung tuấn tú, tóc bạc, nhìn rất phong lưu. Trên người mặc một chiếc áo đu tơn, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ quý phái, thanh nhã. Người đàn ông kéo cô gái lùi về sau mấy bước. Người thanh niên chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, ánh mắt không chút cảm xúc, như không coi họ ra gì vậy. Trên người hắn có mang theo sự áp bức của kẻ bề trên, khiến người khác không dám nhìn trực diện. Điện hạ Thủy Y, người chỉ dẫn không biết đứng cạnh họ từ lúc nào, một tay đặt lên lồng ngực của người hành lễ. Thủy Y hơi nhướng mày, ngữ khí có vài phần thân thiện. Tiểu công chúa đâu? Đang ở phòng nghỉ ngơi, mời điện hạ qua bên này. Người chỉ dẫn đi trước dẫn đường rồi nhanh chóng biến mất khỏi đại sảnh. Sau khi Thủy Y đi rồi, cô gái mới dám thở mạnh. Chú hai, người đó là ai vậy? Con trưởng của thần vương Khắc Nhĩ. Rất lợi hại sao? Thần vương Khắc Nhĩ, thần vương chắc chắn là rất lợi hại rồi. Người đàn ông ấn tay vào đầu cô gái, thấp giọng dặn dò. Đi vào rồi đừng có hỏi linh tinh, cũng đừng ngó nghiêng, cả không được đi lại lung tung, chỉ cần nghe thôi, hiểu chưa? Vâng, thưa chú hai. 100 năm trước, gia tộc Di Nại đã bị tiêu diệt toàn bộ trong trận đại chiến trước khi huyết tộc và huyết liệt ký kết khế ước. Chỉ còn lại duy nhất Di Nại chưa thành niên. Sau đó Khắc Nhĩ đã nhận nuôi cô. Cả gia đình Khắc Nhĩ đối xử với nguyên chủ rất tốt. Nguyên chủ cũng vô cùng cảm kích họ. Nhưng cô cảm thấy bản thân mình hơi lạc lõng trong gia đình của Khắc Nhĩ, nên sau đó cô đã rời khỏi huyết tộc, tự mình sinh sống ở thế giới loài người. Chuyện nguyên chủ bị đồng minh huyết liệt bắt giữ, có lẽ Khắc Nhĩ cũng không biết. Nếu như ông ta biết, nhất định sẽ không bỏ mặc nguyên chủ chết như vậy. Thời Sơn chống cằm hồi tưởng lại cảnh tượng về cuộc sống của nguyên chủ và gia đình Khắc Nhĩ trước đây. Cánh cửa nặng nề đột nhiên bị ai đó đẩy ra, một bóng người cao to phủ xuống chỗ của cô. Tiểu công chúa, tới đây anh ôm nào. Thời Sơn lập tức tránh ra, Thủy Y nhào đến khoảng không rồi ngã xuống ghế sofa. Thủy Y nhẹ nhàng rút mặt từ ghế sofa mềm mại ra, hơi ấm ức nhìn cô. Tiểu công chúa, đã lâu như vậy không gặp, em không nhớ anh sao? Buồn đến mức không thể thở được. Tiểu công chúa, phải hôn anh thì mới khỏi được. Thời Sơn không nói gì, chỉ nhìn Thủy Y đang giả bộ. Cái người đàn ông này, Thủy Y, con trai cả của Khắc Nhĩ, có thể nói là nhìn theo sự trưởng thành của Di Nại, từ nhỏ đã vô cùng thích trang điểm cho cô. Khi chưa được nhận nuôi còn đỡ, dù sao cô ở nhà một mình, Thủy Y chưng diện cho cô cũng có chút vất vả. Nhưng từ khi Khắc Nhĩ nhận nuôi cô, Thủy Y tự biến Di Nại thành búp bê của mình, một ngày thay đến mười mấy bộ lễ phục là còn nhẹ. Thời Sơn rất nghi ngờ, nguyên chủ đi khỏi nhà, phần lớn nguyên nhân chính là do hắn. Thời Sơn mau chóng đứng dậy, cô cũng không muốn trải nghiệm sự giày vò đó của nguyên chủ. Nhưng rõ ràng Thủy Y không có ý định bỏ qua cho cô. Không hôn hắn, cũng từ sofa đứng dậy. Tiểu công chúa, tại sao lại mặc như vậy? Mai mà ta đã sớm chuẩn bị, mang đồ vào đây. Người hầu từ ngoài cửa lập tức mang đồ vào, họ vô cùng thành thục đứng chắn ngang cánh cửa. Bây giờ thì cô chắc chắn 100%, Di Nại rời khỏi nhà là do bị tên này o ép. Thùy Y đã chọn vài bộ váy đến trước mặt Thời Sơn. Tiểu công chúa thích bộ nào? Anh thấy màu hồng này rất hợp với da của em, nhưng lại hơi đơn điệu. Màu lam thì hơi đậm, hơi già. Màu trắng nhé. Bộ này rất đẹp à. Thời Thời Sơn nhìn bộ đồ trong tay hắn, khóe miệng run run. Hắn muốn hóa trang cô thành công chúa Bạch Tuyết hay là Bạch Liên Hoa đây? Bất luận đã thành ai, bản cô nương ta cũng từ chối. Thời Sơn hít một hơi thật sâu. Em muốn gặp cha nuôi trước. Ông ấy có gì đáng xem đâu chứ, chỉ là một ông già thôi mà. Chúng ta nên trang điểm thật xinh đẹp. Em sẽ là công chúa nổi bật nhất trong yến tiệc của huyết tộc. Ông già kia là cha đẻ của anh đó. Nào tiểu công chúa mau thay ra. Thùy Y cầm bộ lễ phục màu trắng tiến đến gần Thời Sơn. Gương mặt của hắn lộ ra vẻ kỳ dị như một gã đàn ông háo sắc đang nhìn một tiểu lo ly vậy. Cuối cùng Thời Sơn không nhìn được, liền cho Thùy Y một trận. Trước đây khi nguyên chủ bị Thùy Y làm phiền, cô cũng sẽ đánh hắn. Thời Sơn cũng đánh như vậy, hoàn toàn phù hợp với hành vi của nguyên chủ. Tiểu công chúa, sao em càng ngày càng bạo lực như thế chứ? Thùy Y không còn chút hình tượng nào, nằm bò trên thảm, rồi gào lên với cái vẻ đau lòng. Em cứ như vậy thì sao có thể lấy chồng đây? Con gái phải thục nữ, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Thời Sơn nhẫn nhịn cảm giác kích động muốn đánh hắn thêm một trận nữa, đẩy đám người đứng chặn ở cửa ra, đi thẳng ra bên ngoài. Thùy Y nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại tóc tai của mình, rồi ra khỏi phòng. Lại là một địa vị điền hạ Thùy Y quý phái thanh nhã. Người đi theo phía sau hắn lần lượt cúi đầu. Mỗi lần điền hạ gặp Di Nại, điền hạ đều biến thành tâm thần phân liệt, nên bọn họ đã quen rồi. Tiểu công chúa, thế giới loài người có vui không? Vui hay không thì anh cũng không đi được. Thần là con trai trưởng của thần vương, Thùy Y tuyệt đối không thể rời huyết tộc. Vị trí của thần vương chỉ có con trưởng mới có thể thừa kế. Tiểu công chúa à, Thùy Y vẻ mặt rất là uất hận. Tiểu công chúa ở thế giới nhân loại bị làm hư rồi. Thời Sơn không thèm để ý tới cái tên thần kinh này. Sau khi vào phạm vi của thế lực thần vương Khắc Nhĩ, cô trực tiếp bỏ mặt hắn rồi bay vào lâu đài. Di Nại sống ở chỗ Khắc Nhĩ gần trăm năm, người ở đâu hầu như đều biết cô. Di Nại điên hạ, cô đã về rồi sao? Người hầu trong lâu đài nhìn thấy Thời Sơn đều lộ vẻ kinh ngạc. Di Nại điên hạ, Thời Sơn mỉm cười gật đầu với bọn họ. Cha nuôi của ta có ở đây không? Trước đây đám người hầu này đối xử với nguyên chủ đều rất tốt, hơn nữa diện mạo xinh xắn đáng yêu, Thời Sơn cũng đã sẵn lòng dịu dàng đáp lại. Dạ có ạ, nhưng bây giờ thân vương đang tiếp khách, hay là điện hạ quay về phòng nghỉ ngơi một chút nhé. Phòng của điện hạ đã được dọn dẹp. Điện hạ Thùy Y, phía sau đây là tiếng hành lễ liên tiếp. Thời Sơn vội vàng chạy lên lầu, còn không quên dặn dò người hầu. Chặn anh ấy lại. Đám người hầu cười hì hì, rồi lần lượt đi ra phía trước, ngăn chặn Thùy Y đang tiến đến ở phía sau. Hỗn loạn đến gà bay chó sủa. Di Nại điện hạ quay lại, khiến tòa lâu đài yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt hẳn. Thời Sơn dựa theo ký ức tìm được phòng của Di Nại. Không ngoài dự kiến, chiếc quan tài trong căn phòng có thể nói là vô cùng tinh xảo và xa hoa. Thời Sơn đợi trong phòng một lúc, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, nói là Khắc Nhĩ mời cô qua đó. Thời Sơn không muốn gặp Thùy Y nên đặc biệt hỏi người hầu dẫn đường. Người hầu vừa cười vừa đáp. Điện hạ yên tâm, Thùy Y điện hạ đã qua chỗ yến tiệc rồi, tạm thời sẽ không quay lại đâu. Lúc này Thời Sơn mới yên tâm gật đầu. Cô thật sự không thể chịu đựng được sự nhiệt tình của hắn giày vò cô. Lúc lên lầu, Thời Sơn nhìn thấy có chiếc xe trong sân rời đi, nhất thời cô nhíu mày. Người ngồi trong chiếc xe kia là ai? Rời đi vào lúc này, hẳn là người khách vừa gặp được Khắc Nhĩ. Người hầu cũng nhìn theo. Điện hạ, cái này tôi không biết. Thời Sơn không hỏi nữa, đi theo người hầu tới thư phòng của Khắc Nhĩ. Cửa thư phòng của Khắc Nhĩ đang mở, người hầu gõ cửa, sau đó để Thời Sơn đi vào. Ánh đèn trong thư phòng rất ấm áp, một bóng người cao lớn đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cha nuôi. Thời Sơn ngoan ngoãn lên tiếng, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy chiếc xe vừa rồi rẽ đi mất. Khắc Nhĩ quay người lại. Một người đàn ông vô cùng anh tuấn, có vài phần giống với Thùy Y. Nếu không nói rằng họ là cha con, mà đứng cùng với nhau, thì chắc chắn là anh em. Ánh mắt sắc nhọn bỗng trở nên ấm áp, dịu dàng khi nhìn Thời Sơn.